Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Ở huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, có nhà dân, mẹ chồng nàng dâu đều góa chồng. Mẹ chồng đang tuổi trung niên không giữ gìn được, đi lại với một tên vô lại trong làng. Nàng dâu không thích, cứ lén rình núp ở cổng ngũ hiên vách để cản trở. Mẹ chồng thẹn, kiếm cớ đuổi nàng dâu đi. Nàng dâu không chịu đi, căm tức tranh cãi. Mẹ chồng càng ghét, lại vu cáo nàng dâu lang trạ, kiện lên quan, quan hỏi tên họ kẻ gian phu, bà ta nói cứ tối tới khuya đi, thật không biết là ai, xin cứ hỏi nó sẽ rõ. Quan gọi nàng dâu lên hỏi, nàng dâu quả biết rõ tên họ kẻ gian phu, nhưng lại nói rằng y tư thông với mẹ chồng, hai bên ra sức cãi vã, quan sai bắt tên vô lại tới. Y lại mồm năm miệng mới nói rằng không tư thông với ai cả. Hai mẹ con họ muốn mà không được nên nói bậy để làm nhục y mà thôi. Quan hỏi trong thôn có hàng trăm người, sao họ chỉ vu cáo cho riêng ngươi, rồi sai đánh trượng thật nặng. Tên vô lại van lại xin tha, nhận là có tư thông với nàng dâu. Quan sai tra khảo, nàng dâu vẫn không chịu nhận, quan đành tha về. Nàng dâu uất hận kiện lên quan tỉnh nhưng cũng vẫn như trước. Không sao xử được, lúc ấy có tiến sĩ Tôn Liễu Hạ người quê ta làm chi huyện Lâm Tấn. Tỉnh Sơn Tây, nổi tiếng giỏi xử án. Quan trên bèn giao vụ án này cho huyện Lâm Tấn xử. Đôi bên thư kiện được giải tới. Ông hỏi qua hết một lượt, xét rõ rồi bèn sai nha lại chuẩn bị đủ gạch đá dao dựa để ngày mai xử án. Đám nha lại đều ngạc nhiên nói hình phạt nặng nề đã có đủ cả gông cùm roi gậy. Sao lại còn phải dùng vật khác để xử án? Chẳng ai hiểu nhưng cũng theo lệnh chuẩn bị đầy đủ. Hôm sau ông ra công đường hỏi lại, thấy đã chuẩn bị đầy đủ bèn sai bày hết trên thềm rồi gọi phạm nhân ra. Lại hỏi qua một lượt, kế nói với hai mẹ con rằng chuyện này không cần phải xét quá kỹ. Tuy chưa biết kẻ dâm phụ là ai song gian phu đã rõ rồi. Gia đình các ngươi vốn có tiếng tốt, chẳng qua nhất thời bị kẻ xấu dụ dỗ. Chỉ có y là có tội, vậy trên thềm có đủ cả gạch đá dao dựa. Các người cứ mặc y lấy mà giết chết y đi. Mẹ chồng nàng dâu đều sợ sệt không dám bước lên. Sợ lỡ tay đánh chết người phải đền mạng. Ông nói đừng sợ, có ta ở đây mà. Lúc ấy hai mẹ con đều bước ra. Nhặt đá cùng ném, nàng dâu căm giận đã lâu, cứ hai tay ôm đá lớn ném, chỉ hận không giết chết được tên vô lại ngay lập tức. Còn mẹ chồng chỉ nhặt đá nhỏ ném vào vai vào đùi mà thôi. Ông lại bảo cầm dao xông vào chém, bà ta còn ngần ngừ, ông sai dừng lại, nói ta đã biết dâm phụ là ai rồi, sai bắt mẹ chồng tra khảo nặng nề. Bà ta khai thật, vụ án kết thúc, ghi thêm, một lần ông sai nha lại đi thúc thuế, người thiếu thuế đi vắng chỉ có vợ ra thưa bẩm, đám nha lại đòi tiền hối lộ không được, bèn bắt chị ta về, ông tức giận nói đàn ông người ta nhất định sẽ trở về. Sao lại bắt vợ người ta, rồi phạt roi đám nha lại, thả người đàn bà về, lại ra lệnh cho thợ mộc làm sẵn nhiều cùng tay để chờ lúc cần dùng. Hôm sau cả huyện đồn rằng ông nhân đức, những người thiếu thuế nghe thấy đều bảo vợ ra mặt xin khất. Ông sai bắt cùng tay hết giải về. Ta vẫn nói ông Tôn rất có tài, nhưng biết chuyện này rồi lại mừng rằng ông không phải là kẻ nhân đạo nhu nhược cách trương.